Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1973, góc truyện audio.com, long tộc đối với lãnh địa cùng tài phú của mình tham muốn giữ lấy có thể nói là tất cả chủng tộc đều không cách nào so sánh, nhất là bạn lữ quan trọng nhất của bản thân bị ngấp nghé còn bị mạo phạm tới cửa đến. Kim Long bộ dáng nổi giận có thể nói là rất đáng sợ. Trầm Mục Bạch hận không thể một đầu đâm vào bên trong đống kim tệ, chỉ có thể bất lực lại tuyệt vọng ôm lấy bản thân thân thể nhỏ yếu. Kim Long xoay ở chung quanh, gắt gao ngăn chặn cửa động, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cô, đôi mắt màu xanh lam mang theo sát ý cùng ghen tị, lè lưỡi đem toàn thân cao thấp đều liếm qua một lần lại một lần. Kết thúc rồi còn chưa đủ, một lần nữa biến trở về nhân loại kỵ sĩ tóc đen đem thánh nữ đặt ở dưới thân, xâm nhập mút hôn, chỉ kém không? Có làm một bước cuối cùng, Trầm Mộc Bạch càng là cảm nhận được Raphael khắc chế cùng ẩn nhẫn, lại càng cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Ta sẽ giết nó, Kim Long nói như thế, tại thiếu nữ trên xương quai xanh tuyết bạch lưu lại từng ấn ký màu đỏ, một đường lan tràn xuống. Trong đôi mắt màu xanh lam tràn đầy cũng là tàn nhẫn. Trước kia Trầm Mộc Bạch mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ ôm vương quốc kim tệ của mình vui sướng hài lòng một lần. Nhưng bây giờ cô lại là làm sao cũng cười không ra. Chỉ có thể ôm vương quốc một bộ thất hồn lạc phách vẻ mặt hốt hoảng. Kim Long đi ra một chuyến, lại là bị thương trở về. Nó tham muốn giữ lấy 10 phần đem thiếu nữ vòng tại trong lãnh địa của chính mình, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên cô. Trầm Mộc Bạch vừa giúp Kim Long xử lý vết thương, một bên. Hung hăng sợ run cả người, nhất là khi biết Raphael thì phát tình muốn tới, quả thực là tối tăm không mặt trời. Bên trên thư tịch đối với long tộc bên trên ghi chép không nhiều, nhưng cô mơ hồ vẫn có thể nhớ kỹ, phía trên nói long tộc kỳ phát tình một lần đại khái muốn một tháng không ngừng. Hai ngày cứ như thế trôi qua. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, cô phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng là trải qua hai lần kinh nghiệm, Raphael đối với cô tín nhiệm đã hạ xuống số âm. Liền xem như nịnh nọt cái gì cũng không hiệu nghiệm, thủ hạ nhẹ nhàng sờ lấy lân phiến trên người Kim Long, Trầm Mộc Bạch kiên trì đối với nó đưa ra bản thân yêu cầu, Raphael, ta muốn ăn quả bơ dừa. Cô ước chừng đã đoán được Kim Long mang quả bơ dừa về vì sao lại càng ngày càng ít, đại khái là địa phương gần một chút. Đều đã hái hết rồi, mà Kim Long không muốn đi xa một chút. Raphael dùng đôi mắt màu xanh lam nhìn cô, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một lần, ta mang theo nàng cùng đi. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng lắc đầu, quả nhiên Kim Long đôi mắt am hiểu sâu xuống dưới. Trong nội tâm cô lột bột một lần, hơi nịnh nọt ghé vào trên người Kim Long, mang theo ngữ khí yếu thế ta có chút không thoải mái. Sau một khắc biến trở về nhân loại kỵ sĩ tóc đen đem thiếu nữ ôm vào trong ngực thanh âm trầm giọng nói, khó chịu chỗ nào. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Raphael dùng ánh mắt ý vị không rõ nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch ra đầu tê dần, ngay thời điểm cô tâm tình cảm thấy hơi tâm thần bất định, đối phương đáp ứng thỉnh cầu của cô. Tại sao khi Kim Long rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch lúc này mới bắt đầu kế hoạch chạy trốn của mình, cô trước đó đã yên lặng nghiên cứu qua cửa động cấm chế này ở bên ngoài rất khó mở ra, nhưng là ở bên trong liền dễ dàng nhiều. Raphael mặc dù để cho trên người cô lực lượng quang minh nhận ô nhiễm từ đó ảnh hưởng độ tinh khiết nhưng lại không có cách nào để nó hoàn toàn biến mất. Dù sao Trầm Mộc Bạch vẫn là thánh nữ giáo đình, cô kia liền sẽ nhận thần lực thần quang minh chiếu cố. Tại sao khi hao tốn một phen công phu cửa động cấm chế rốt cục được mở ra? Cách chương,